Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 735, ta cũng đồng dạng. Thiên tiên cấp vương vũ trung bại tâm phục khẩu phục. Lục đại kiếm phái, Thiên Hải kiếm phái cùng Lạc Tinh kiếm phái đều đã phê bình xong xuôi. Thiên tiên, địa tiên đều ra một, đều không thể tại ban giám khảo trên tay kiên trì cái mấy chiêu. Lập tức, còn lại tứ đại kiếm phái liền có chút lúng túng. Bọn họ tứ đại kiếm phái pháp thân có ý lui ra phía sau một bước. Nhưng nghĩ đến nếu là không chiến mà bại, truyền đi thanh danh chẳng phải là so thua còn không có thể. Giao Quang kiếm phái trưởng môn Trần Nguyệt Kỳ tiến lên một bước. Khẽ cắn môi dưới, chợt nghiêm mặt nói, Giao Quang kiếm phái Trần Nguyệt Kỳ, còn mời Trịnh tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Phê bình bản môn kiếm pháp, nàng cùng Lạc Tinh kiếm phái vương vũ trung đồng dạng, cũng là thiên tiên tu vi, danh truyền thiên hạ, bất quá, lúc này nàng trong lời nói có chút tôn kính, hoàn toàn không giống phía trước mấy phái như thế trên cao nhìn xuống. Hùng hổ dọa người, ngược lại là thật giống như là cầu phê bình tư thái. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, nhìn xem tư thái hạ thấp không ít Trần Nguyệt Kỳ, gật gật đầu. Trần tiên tử mời ra kiếm. Trần Nguyệt Kỳ trong tay hiện ra một thanh gần như trong suốt tiên kiếm. Kiếm quang hiện lên nháy mắt. Nàng thân thể cùng kiếm quang tương hợp. Đột nhiên kiếm quang sáng rõ. Phảng phất giống như tinh hệ nổ tung. Vô tận năng lượng theo kiếm quang mà bộc phát. Không gian xung quanh không ngừng biến hóa. Sụp đổ đồng thời lại không ngừng bành trướng. Từng đạo tiên quang xuất hiện. Điểm lành rực rỡ. Trải rộng xung quanh mỗi một tấc không gian. Trong lúc nhất thời, phảng phất giống như ở khắp mọi nơi đồng dạng. Trịnh Kiện đôi mắt trở nên tĩnh mịch. Chỉ này một kiếm, liền có thể nhìn ra Trần Nguyệt Kỳ kiếm đạo tu vi so Lạc Tinh kiếm phái trưởng môn vương vũ trung càng mạnh, đã mang lên một ít truyền thuyết đặc thù. Mắt thấy kiếm quang bao vây mà đến, Trịnh Kiện khóe miệng xuất ra một vệt cười nhạt. Tay phải nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời đủ, ngón trỏ nhanh chóng bắn ra, rõ ràng gầy tại hư không bên trong, lại đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, cong, tiên quang rút đi, thụy khí thu lại, tia sáng ở trong nháy mắt này xuất hiện dừng lại, vây xem mọi người nhộn nhịp mở to hai mắt, lại vừa mới bắt gặp Trịnh Kiện ngón trỏ gầy tại Trần Nguyệt Kỳ tiên kiếm nhọn. Kiếm minh chính là từ cái này mà đến, bắn ra phía dưới. Trần Nguyệt Kỳ tiên kiếm lại xuất hiện mắt trần có thể thấy uốn lượn. Phảng phất tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trọng kích đồng dạng. Đậu phộng, cái này, tiếp kiếm phương thức, hiệu quả nổ tung. Tiểu Mạnh trong đôi mắt hiện lên một vệt kinh sợ. Phủi kiếm chi pháp, nói dễ làm khó. Nếu là đặt ở một số đê võ thế giới, phương thức như vậy kỳ thật cũng không tính nhiều khó khăn. Tiểu Mạnh tự nghĩ nếu là bây giờ chính mình lại trở về chín thôn quê thế giới, hoàn toàn có năng lực làm đến. Nhưng nơi này chính là thời đại trung cổ a, đối thủ có thể là thiên tiên a, mà còn Trần Nguyệt Kỳ một kiếm kia đã nắm giữ cùng thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh đồng dạng đặc thù, gần như ở khắp mọi nơi. Tại cái này loại điều kiện xuống, còn có thể làm ra như vậy kinh diệm ứng đối. Xác thực liền gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, Tiểu Mạnh đều chấn trụ. Cho dù có Tiệt Thiên Thất Kiếm, đạo truyền Hoàn Vũ, cái kia cũng phải dựa vào kiếm quang mới có thể vừa đúng ngăn trở Trần tiên tử. Tiện ca đây là đem đạo truyền Hoàn Vũ chơi ra hoa tới a. Chấm ngoặc kép, đối mặt ở khắp mọi nơi kiếm quang, muốn làm đến điểm này, chỉ có đạo truyền Hoàn Vũ là kia kiếm chỉ riêng ở khắp mọi nơi. Ta trong nháy mắt cũng không chỗ không tại, nhẹ nhàng bắn ra, như tứ lạng bạt thiên cân, hời hợt, nhưng kinh tâm động phách. Trần Nguyệt Kỳ nguyên bản nhân kiếm hợp nhất trạng thái, trực tiếp bị Trịnh Kiện như thế bắn ra cho phá. Nhìn xem vẫn lắc lư không chừng trong suốt mũi kiếm, trong mắt nàng tia sáng lưu truyền, hình như có sở ngộ. Nửa ngày, Trần Nguyệt Kỳ vừa rồi thu kiếm, chắp tay nói. Tháng kỳ đa tại Trịnh tiên sinh phê bình. Trịnh Kiện cười đắc ý. Khách khí. Không có lại giống như phía trước như vậy đến một đoạn tường tận ngôn ngữ phê bình. thân ở trong đó Trần Nguyệt Kỳ tại vừa rồi một sát na kia đã đầy đủ hiểu được tự thân kiếm pháp bên trong không đủ, cũng nhìn thấy tiến thêm một bước phương hướng. Đây mới thực sự là ở khắp mọi nơi. Bây giờ, còn sót lại ba phái, người dẫn đầu đều là địa tiên. Nhưng bọn hắn đã minh bạch, hai vị này đích thật là bất thế gia kiếm đạo cao nhân. Liệt ra bảy đại đứng đầu kiếm pháp xác thực có đạo lý tồn tại. Nhà mình kiếm pháp không vào trong đó, cái kia đích thật là tự thân còn chưa đủ. Yêu Nguyệt kiếm phái người dẫn đầu Lý Lượng chậm rãi bước ra, đi tới hư không bên trong, chắp tay nói, hai vị tiên sinh kiếm đạo cao minh, Lý Lượng không còn dám mời tiên sinh hạ tràng, liền diễn dịch tự thân môn phái kiếm pháp, mời hai vị chỉ điểm một chút. Tiểu Mạnh cùng Trịnh Kiện nhìn nhau, đồng thời đọc hiểu ánh mắt của đối phương, lần này mới có điểm thi đấu lôi đài ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lý Lượng giơ tay lên bên trong tiên kiếm, địa tiên cấp tu vi hiện ra không bỏ sót. Kiếm quang một nháy mắt ôm đồm xung quanh, ban ngày rút đi, một vòng thanh nguyệt hiện ra tại thiên khung bên trên, u ám ở giữa, từng đạo kiếm quang giống như ánh trăng đồng dạng từ trên 9 tầng trời rơi vãi, mang theo bàng bạc mênh mông lực lượng, nhưng tràn đầy lành lạnh cô tịch ý cảnh. Trịnh Kiện nhìn ở trong mắt, ánh mắt bên trong có một ít tán thưởng, có thể càng về sau, lông mày liền hơi nhăn lại. Cái này Yêu Nguyệt kiếm phái kiếm pháp cũng không tệ lắm. Chỉ là Lý Lượng tại sử dụng bên trên rất nhiều vấn đề. Không bao lâu, Lý Lượng diễn dịch nhà mình kiếm pháp xong xuôi, cất cao giọng nói, hai vị tiên sinh, còn mời chỉ điểm một chút. Trịnh Kiện trước tiên mở miệng nói, Lý đạo hữu, các ngươi Yêu Nguyệt kiếm phái kiếm pháp nghiêng về ý cảnh, nhẹ hình mà trọng ý, trong tay ngươi kiếm pháp ý cảnh kéo dài, kiếm quang trong suốt, liên miên bất tuyệt, như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Nhìn ra được, đã đến kiếm đạo tam muội, nhưng trong mắt của ta, ý cảnh bên trong vẫn có chưa hết chỗ. Người làm dìu đục chi ý vẫn là nhiều chút, gặp được chân chính kiếm đạo đại gia, đây chính là bại trận căn nguyên. Tiểu Mạnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trịnh Kiện, trong lòng nhổ nước bọt nói, đậu phộng. Ngươi chẳng lẽ nhưng thật ra là vương trở phụ thể. Chiêu này kim bài giải thích thực lực, liền xem như có thiên lý mã thường có, mà vương trở huynh không thường có, danh xưng vương trở, sợ là cũng phải cam bái hạ phong a. Không phải sao? Xung quanh mấy đại kiếm phái nhộn nhịp gật đầu, rất rõ ràng đều rất tán thành Trịnh Kiện phê bình. Yêu Nguyệt kiếm phái lực lượng ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ kích động, ôm quyền thi lễ, đa tạ Trịnh tiên sinh phê bình. Lý Lượng cuối cùng biết ngày sau nên như thế nào cải tiến. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vuốt cằm, nhẹ gật đầu. Sau đó, Lý Lượng lại đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía vẫn còn trong kinh ngạc Tiểu Mạnh. Tiếp xúc đến Lý Lượng ánh mắt, Tiểu Mạnh trong lòng tổ chức một cái ngôn ngữ, liền nói, bên trong cái Trịnh huynh phê bình đâu ra đó, nói chúng tim đen. Đem một nhà nào đó muốn nói xong, một nhà nào đó cùng cái nhìn của hắn là giống nhau. Phiên dịch một cái, ta cũng đồng dạng, hắn chột dạ vừa quay đầu, lập tức đối mặt Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Tiểu Mạnh chỉ coi không nhìn thấy, lục đại phái, bây giờ chỉ còn lại Lớn Tuệ kiếm phái cùng Bôn Lôi kiếm phái. Hai phái người dẫn đầu đều là địa tiên, cách không nhìn nhau, chợt. Bôn Lôi kiếm phái người dẫn đầu bước lên hư không, cất cao giọng nói, bây giờ liền chỉ còn lại ta cùng Lớn Tuệ kiếm phái Lâm sư muội. Trước đây từng nói thi đấu lôi đài chi pháp, liền do ta hai người các lấy bản môn kiếm pháp thí chiêu, lấy 10 chiêu làm hạn định, về sau mời hai vị kiếm đạo đại gia phân biệt phê bình chỉ điểm một phen. Không biết hai vị tiên sinh ý như thế nào? Trịnh Kiện liếc qua Tiểu Mạnh, Tiểu Mạnh hiểu ý, gật đầu nói, tốt. Sau đó, Lớn Tuệ kiếm phái Lâm Di cầm trong tay tiên kiếm mà ra, cùng Bôn Lôi kiếm phái Trương Vân Lôi đứng đối mặt nhau. Lâm sư muội, mời. Trương Vân Lôi dài đến khôi ngô cực hạn, tướng mạo thô hào, tiếng như Bôn Lôi, cầm trong tay một cái tiên kiếm, tự có một cỗ sấm sét đến thế gian uy nghiêm. Đến mức Lâm Di, ngũ quan tinh xảo, đẹp không gì sánh được. Bất quá thần sắc cực kỳ bình tĩnh, cầm trong tay tiên kiếm, cũng là đáp lễ. Trương sư huynh, mời. Trương Vân Lôi tựa hồ biết sơ lược Lâm Di tính cách, cầm trong tay nộ lôi kiếm dẫn đầu chém ra. Chỉ một thoáng, hư không biến sắc, yếu ớt âm thầm, vô số thô to sấm sét theo hư không hạ xuống. Rất có lôi đình chu tà cương mãnh chi phong. Tiểu Mạnh nhìn xem, không tự chủ được liền nghĩ tới nhà mình, tuyệt đao. Ân, tuyệt đao chính là bỉ ngạn cấp thần binh. Không riêng chư thiên vạn giới duy nhất. Quá khứ, hiện tại, tương lai như cũ duy nhất. Bây giờ hắn trở lại thời đại trung cổ. Tuyệt đao vẫn luôn cùng online với hắn cùng bá vương hai cái người chơi trong tay. Bất quá, Tiểu Mạnh minh bạch điểm này. Cho nên một mực không có triệu hoán tuyệt đao. Tùy ý tuyệt đao đi bá vương cái kia đi làm. Hắn chủ yếu sợ chính mình dùng một lát tuyệt đao, để bá vương phát hiện chính mình tuyệt đao, bổ chân. Bá vương sẽ không cầm tuyệt đao thế nào. Có thể tuyệt đối sẽ trực tiếp tới tìm Tiểu Mạnh cái này, bên thứ ba. Cùng lúc đó, lớn tuệ kiếm phái Lâm Di cũng là chậm rãi xuất kiếm. So sánh Trương Vân Lôi cương mãnh bá đạo kiếm quang, nàng lộ ra nhẹ nhàng linh hoạt, tiên kiếm cũng không có trực tiếp chém về phía Trương Vân Lôi. Ngược lại đâm về phía bên người một chỗ hư không. Thấy thế, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh cũng không khỏi đến đồng thời gật đầu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Lớn tuệ kiếm phái kiếm pháp thế mà rõ nét, mà là nhân quả chi kiếm. Vừa lúc, Tiểu Mạnh là chư quả chi nhân, Trịnh Kiện là chư bởi đó quả. Đều là am hiểu đạo này giáo sư cấp bậc nhân vật. Nhân quả chiêu thức, hai người đều rất quen thuộc. Tiểu Mạnh đã từng có A Nan phá giới đao pháp. Trong đó có một chiêu khó giải đao, dính nhân quả. Về sau tu thành, đạo nhất ấn, về sau. Thân thành chư quả chi nhân. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra lớn tuệ kiếm phái nhân quả chi kiếm trình độ cao thấp. Đến mức Trịnh Kiện, đạo bất khả luận chính là mạnh nhất nhân quả chi kiếm. Bí ẩn kiếm, cũng là một cái khám phá Lâm Di kiếm pháp. Lâm Di cùng Trương Vân Lôi hai người giao thủ dĩ nhiên không phải sinh tử tương bác. Chỉ là mượn tay đối phương diễn dịch nhà mình kiếm pháp tinh túy. Luận bàn làm chủ, lôi đình chi kiếm chính là năng lượng kiếm. Những nơi đi qua vô số sấm sét đi theo. Bá đạo không gì sánh được. Cùng Lâm Di kiếm pháp tĩnh mịch cùng an bình vừa lúc là hai thái cực. Lúc này, hai người nháy mắt giao thủ. Đều là địa tiên cấp nhân vật. 10 chiêu nháy mắt đã qua. Khó phân cao thấp. Trực tiếp từng người dừng tay. Chờ đợi Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh phê bình. Lần này, Tiểu Mạnh nắm lấy cơ hội. Không đợi Trịnh Kiện mở miệng. Trực tiếp thẳng mở miệng nói. Trương đạo hữu, kiếm pháp của ngươi bên trong. Cương mãnh có dư mà biến hóa không đủ. Sấm sét chi đạo dù nặng bá đạo cương mãnh. Nhưng sấm sét cũng là khó lường biểu tượng. Cần biết sấm sét mặc dù biểu tượng hủy diệt. Nhưng hủy diệt bên trong cũng bao hàm sinh cơ. Sinh diệt chung sức mới là sấm sét kiếm đạo căn bản. Chính vì vậy, 10 chiêu bên trong, chiêu thứ 3, chiêu thứ 7 cùng chiêu thứ 9 đều có rõ ràng sơ hở. Chấm ngoặc kép, 10 chiêu bên trong, Tiểu Mạnh trực tiếp điểm ra 3 chiêu sơ hở. Nếu là sinh tử tương bác, Trương Vân Lôi sợ rằng không chết cũng phải lột ra. Bằng vào ta quan chi, 3 chiêu này giản ý bên trong. Nên là tan vỡ bên trong thai nghén hoàn toàn mới sinh cơ. Nhưng tại trong tay ngươi, chỉ có tan vỡ, không có sinh cơ chút nào có thể nói. Khiến thượng thừa kiếm pháp rơi vào tầm thường. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.